đã lúc này rồi, các ngươi còn có tâm tình nói giỡn. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ba người lại trăm miệng một lời, vô cùng chỉnh tề đối với hắn cúi người 90 độ. Mặc Tử Hàn phiền não nhìn chằm chằm bọn họ, tâm tình nặng nề lười tức giận bọn họ. Không bằng. Để tôi thử xem như thế nào. Đột nhiên truyền đến thanh âm, khiến bốn người cũng cùng nhau nhìn về phía hành lang bên phải. Khi bọn họ thấy người, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bên trong phòng ngủ Tử Thất Thất như cũ ngồi trên giường, nhìn mây đen ngoài cửa sổ. Đông, đông, đông. Cửa phòng lại một lần nữa bị gõ vang, cô lại như cũ khẽ bỗng nhúc nhích môi, nói, vào. Rắc rắc. Cửa phòng được mở ra. Tử Thất Thất không quay đầu nhìn người tới là ai. Nhưng thanh âm giày cao gót giẫm trên sàn nhà, để cho cô biết đó không phải bọn Phương Lam. Kia ai đó? Thôi! Là ai thì như thế nào? Không sao. Đột nhiên, Tử Thất Thất tiểu thư, cô còn nhớ rõ tôi sao? Bên tai Tử Thất Thất truyền tới giọng của phụ nữ. Thanh âm cô tựa hồ nghe qua ở nơi nào. Chỉ là cô không nghĩ ra là ai. Cho nên chậm chậm quay đầu. Hai mắt đột nhiên từ từ trợn to. Kinh ngạc nhìn phụ nữ xinh đẹp đứng bên giường. Thủy Miêu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 288 cha tới rồi. Mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 289. Đối với chúng ta mà nói, đây là hạnh phúc vô cùng. Thủy Miêu. Cô tại sao lại tới? Cô tới làm gì? Tử Thất Thất trong 7 ngày lần đầu tiên lộ ra nghi ngờ vẻ mặt. Thủy Miêu nhìn cô kinh ngạc. Cười đi tới bên giường. Đứng trước mặt cô. Nói, cô thật tò mò tại sao tôi tới, có đúng không? Tử Thất Thất trầm mặc nhìn cô. Nếu như tôi nói là tới khai đạo cho cô có tin hay không? Cô giảo hoạt cười, trong tươi cười hàm chứa thần bí làm cho người ta nhìn không thấu. Tử Thất Thất canh chừng cô, cũng không có tức giận, mà là trở về ưu thương. Nhàn nhạt nói, cô tại sao muốn khai đạo tôi? Cô tin tưởng tôi nói. Cô hỏi, tôi sao lại không tin đây? Tử Thất Thất hỏi ngược lại. Thanh âm bình bình đạm đạm, không mang theo một tia tình cảm. Giống như người nói chuyện, không phải cô. Thủy Miêu nhìn mặt cô tràn đầy ưu thương. Chân mày không khỏi hơi nhíu lên. Sau đó lạnh lùng nói. Cô đã tin tưởng tôi. Như vậy tôi liền nói cho cô biết lý do. Bởi vì tôi cảm thấy Bách Hiên rất đáng thương. Cho nên tôi mới có thể để an ủi cô. Cô có hiểu ý tôi không? Là bởi vì hắn vì tôi mà chết. Cho nên cô. Không đúng. Thủy Miêu ngắt lời cô. Cáo kình phủ định. Sau đó trả lời. Là bởi vì cô không quý trọng tính mạng hắn dùng sinh mạng bảo vệ được. Hai mắt Tử Thất Thất trợn to. Lần nữa chấn kinh những lời này của cô. Bách Hiên dùng tánh mạng bảo vệ mạng của cô. Cô không quý trọng. Như vậy chính là cô không quý trọng tâm ý hắn. Đúng. Không sai. Đích xác là như vậy. Cô không quý trọng sinh mạng Bách Hiên dùng tánh mạng đổi lại. Cô lại ở nơi này hành hạ sinh mạng. Nhưng cô không biết mình phải làm sao. Cô không ngủ được. Ăn không vô. Uống nước đều cảm giác ghê tởm. Muốn ấy. Cô muốn biết quý trọng cái mạng này như thế nào. Cô muốn biết quý trọng mình như thế nào. ai, thật không nhìn nổi. Thủy Miêu đột nhiên ngồi bên giường, đôi tay vòng quanh ngực, bày dáng vẻ tức giận nói: Bách Hiên chết đi, đối với cô mà nói là đả kích trầm trọng như vậy sao? Đó là chuyện thương tâm sao? Tử Thất Thất lại một lần trầm mặt nhìn cô, không hiểu hàm ý cô hỏi. Thủy Miêu nhìn chằm chằm hai mắt cô, còn nói: Nếu ngược lại là cô thì suy nghĩ một chút. Ngược lại, cô nghi ngờ tái diễn. Không sai, đối với cô mà nói Bách Hiên chết đi sẽ làm cô thương tâm, khổ sở, thậm chí khóc thút thít. Nhưng nếu đem Bách Hiên thành mình, thời điểm hắn vì người yêu làm những chuyện này, sẽ có loại tâm tình gì? Nhất định là rất vui vẻ, rất vui vẻ, thậm chí là rất hạnh phúc. Mà cô lại đem hạnh phúc của hắn trở thành thống khổ của mình. Cô cho là nên đối với hắn như vậy sao? Thủy Miêu đột nhiên sắc bén hỏi ngược lại. Tử Thất Thất trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Mà Thủy Miêu nói tiếp: Nếu cô không cách nào hiểu lòng của Bách Hiên, như vậy cô thử nghĩ, ngày đó từ lầu 7 rơi xuống không là cô, mà là Điện Hạ. Mà cô đứng trên lập trường Bách Hiên, cô có thể xả thân cứu Điện Hạ hay không? Mà lúc làm chuyện đó lòng của cô như thế nào? Khi cô biết Điện Hạ bình an không việc gì, sẽ là tâm trạng gì? Tử Thất Thất nghe cô nói, không tự chủ bắt đầu dựa theo lời cô liên tưởng. Sau khi có kết quả, nói thật cô cũng sẽ không thống khổ, mà là một loại vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Thủy Miêu nhìn cô dần dần hòa hoãn, tiếp đó lại nói: Thật ra Bách Hiên hắn và tôi giống nhau, chúng ta đều là loại vì người yêu mà bỏ tất cả, nhưng lại không chiếm được một xíu tình yêu. Cho nên tôi rất rõ ý tưởng trong lòng hắn. Thời điểm hắn cứu cô cũng không có một tia thương tâm. Hắn nhất định rất vui vẻ, nhất định cao hứng, nhất định tự hào. Bởi vì đó là hắn dùng tánh mạng của mình đem cô cứu vớt trở về. Cho nên hắn nhất định sẽ kiêu ngạo. Bởi vì chuyện Điện Hạ không làm được, hắn làm được. Đây tuyệt đối không phải tôi nói khoác. Loại cảm giác này là một loại vô cùng hạnh phúc. Cô nói một câu cuối cùng thì dùng nụ cười vô cùng xinh đẹp nhìn mình, giống như đang nói chuyện của mình. Tử Thất Thất bởi vì nụ cười xinh đẹp mà trong nháy mắt khiếp sợ. Vô cùng hạnh phúc. Là như vậy sao? Thời điểm Bách Hiên cứu cô trong lòng là loại cảm giác này sao? Cô lại một lần nữa thử hồi tưởng một ngày, đem Mặc Tử Hàn thành cô, xem mình như Bách Hiên. Cái loại thời điểm đó, mình dùng đôi tay ôm lấy Mặc Tử Hàn, dùng tánh mạng bảo vệ hắn. Trong nháy mắt, thật giống như mở cờ trong bụng. Không phải là tâm hoa cuồng phóng. Đó là cảm giác mình giữ được sinh mạng người yêu lại đẹp như vậy. A, không tự chủ cô thế nhưng nhẹ nhàng cười ra tiếng. Đây là lần đầu tiên trong 7 ngày lộ ra nụ cười. Xem đi. Thủy Miêu canh chừng nụ cười của cô, nhẹ giọng nói có phải cảm thấy rất hạnh phúc hay không? Chết vì người mình thích nhất. Có phải vô cùng vui vẻ hay không? Nhất là khi chúng ta không chiếm được tình yêu. Đây đối với chúng ta mà nói là thời khắc xinh đẹp nhất trong cuộc đời này. Cho nên không nên đem hạnh phúc của Bách Hiên thành nỗi thống khổ của mình. Cô phải học được cách đem hạnh phúc của hắn làm hạnh phúc của mình. Tăng gấp bội để mình sống càng thêm hạnh phúc. xem như cho cả phần Bách Hiên. Cùng nhau hạnh phúc, cuộc sống vui vẻ. Tử Thất Thất nghe cô nói, mây đen trong lòng giống như bắt đầu từ từ tản đi. Mặt trời sáng sủa từ mây đen lộ ra ánh mặt trời. Tôi lại nói cho cô biết một chuyện tốt. Thủy Mưu đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào gương mặt tiểu tụy của cô, cười nói, thật ra đối với chúng ta như thế mà nói, chết cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là người mình thương nhất bởi vì mình mà thương tâm khổ sở. Hai mắt Tử Thất Thất trong nháy mắt khôi phục, giống như bị lời nói của cô tinh lọc, cả người cũng thay đổi dễ dàng hơn. À, hóa ra là như vậy. Thủy Mưu nói hết những lời trong lòng, thấy cô đã khôi phục tinh thần, đột nhiên thu hồi tay mình, từ giường đứng lên, vừa xoay người, vừa nói, vui vẻ hạnh phúc sống đi. Bách Hiên ở trên trời nhất định lúc nào cũng ở đây nhìn cô. Cô ngàn vạn đừng để hắn sau khi chết vẫn còn vì thương thế của cô mà tâm khổ sở á. Tử Thất Thất nghe xong những lời này của cô đột nhiên quay đầu nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Mây đen đang chậm rãi tản đi, mặt trời rốt cuộc lộ ra khuôn mặt tươi cười, tản mát ra rực rỡ ánh sáng. Bách Hiên, anh thật ở trên trời xem em sao? Nếu như anh đang nhìn, như vậy em nhận lỗi với anh. Thật xin lỗi. Để anh thấy em thương tâm khổ sở rồi. Để anh lo lắng. Từ nay về sau, em sẽ sống thật vui vẻ. Cả phần của anh, hạnh phúc vượt qua mỗi ngày. Anh dùng tánh mạng đổi lấy sinh mạng em. Em nhất định sẽ cực kỳ quý trọng. Cho đến đèn cạn dầu mới thôi. Xin chờ một chút. Tử Thất Thất đột nhiên mở miệng, gọi lại Thủy Mưu. Thủy Mưu hai chân đột nhiên dừng lại, cô cũng không quay đầu, chỉ là nhẹ giọng nói, cô muốn nói tôi cái gì? Tôi muốn hỏi cô tại sao cô phải giúp tôi? Tử Thất Thất nhìn bóng lưng cô. Tôi vừa rồi không phải đã nói sao? Bởi vì tôi cảm thấy Bách Hiên rất đáng thương. Thủy Mưu trả lời. Chỉ có như vậy. Tử Thất Thất hỏi tới. Thủy Mưu đột nhiên trầm mặc. Còn có nguyên nhân khác đúng không? Thủy Mưu nghe câu hỏi của cô, hai mắt nhìn cửa gỗ hoa lệ trước mắt, khóe miệng nhàn nhạt nâng lên một tia tươi cười đắng chát. Nói, có lẽ bởi vì chính mình và hắn quá sống. Nếu ngày nào đó tôi chết, nếu Điện Hạ cũng sẽ cũng y như cô thương tâm khổ sở, vậy tôi nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Chỉ là tôi không muốn Điện Hạ sẽ vì tôi thương tâm khổ sở, bởi vì trong lòng hắn chỉ có cô. Cô nói xong câu đó, liền đem cửa phòng mở ra, sải bước ra ngoài. Rắc rắc, nghe được thanh âm đóng cửa, khóe miệng Tử Thất Thất lại một lần nữa hơi nâng lên. Cô lần này tới khai đạo cho cô, không phải bởi vì Bách Hiên đáng thương, cũng không phải vì mình và hắn rất sống, mà bởi vì Mạc Tử Hàn. Bởi vì không muốn Mạc Tử Hàn thương tâm khổ sở cho nên mới có thể giúp cô. Phụ nữ á, dù sao đi nữa cũng đều vì người mình yêu mến mà bỏ qua tất cả. Đây chính là phụ nữ. Ngu ngốc một cách đáng yêu. Ngoài cửa phòng Thủy Mưu đi ra cửa phòng. Bốn đôi mắt đồng loạt nhìn cô. Cô lập tức đóng cửa phòng lại. Sau đó hai bước đi tới trước mặt bọn họ. Mẹ tôi thế nào? Cô không cùng mẹ nói gì kỳ quái chứ? Mạc Thiên Tân khẩn trương hỏi. Mặc dù hắn chưa từng thấy người này, Nhưng cô quan hệ với mẹ và ba, hắn biết rất rõ ràng. Thất Thất không sao. Phương Lam ngay sau đó hỏi. Nhưng hai mắt lạnh lùng nhìn cô. Cô rất rõ ràng. Nữ nhân này không phải nhân vật bình thường. Dám nói an ủi Thất Thất. Còn lòng chắc mười phần. Nhất định có âm mưu. Nhìn bộ dáng của cô đã làm xong. Mặt Thâm Dạ sau khi trỏ còn lại hai người trực tiếp cho ra đáp án. Hơn nữa giọng điệu còn vô cùng xác định. Chỉ có Mặt Tử Hàn trầm mặc nhìn cô chờ đợi câu trả lời của cô. Thủy Mưu cũng không để ý tới thanh âm của bọn hắn. Chỉ là mỉm cười nhìn Mặt Tử Hàn. Nhẹ giọng dịu dàng nói. Cô ấy không sao. Anh có thể vào xem một chút. Trên mặt Mặt Tử Hàn khẽ hiện ra vẻ vui mừng. Hai mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của cô. Có thật không? Tôi muốn vào xem. Mặt Thiên Tân vui vẻ nói. Lập tức chạy vào cửa phòng. Mặt Thâm Dạ và Phương Lam nhìn thẳng đều vô cùng thức thời đi theo sau lưng Mặt Thiên Tân vào phòng ngủ. Trên hành lang trước cửa phòng chỉ còn lại hai người. Tại sao phải giúp tôi? Mặt Tử Hàn hỏi vấn đề giống Tử Thất Thất. Trên mặt Thủy Mưu cũng không có bất kỳ dao động. Vẫn như cũ cười nhẹ giọng trả lời. Anh không phải biết nguyên nhân sao? Mặt Tử Hàn trầm mặc. Nhiều năm như vậy. Em giúp anh bao nhiêu lần? Em vì cái gì giúp anh nhiều lần như vậy? Chẳng lẽ anh thật không biết nguyên nhân sao? Thủy Mưu lại một lần nữa hỏi ngược lại. Mặt Tử Hàn trầm mặc như trước. Nhưng qua sau mấy giây, thế nhưng hắn lại không ngờ nói ra cảm ơn. Thủy Mưu khiếp sợ trợn to mắt. Sau đó trong đôi mắt từ từ chảy ra chất lỏng trong suốt. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Mấy lời kia, cô là từ góc độ của mình mà nói. Cô nói tất cả đều là thật lòng. Bởi vì đối với cô mà nói, vì điện hạ mà chết là vô cùng hạnh phúc, mà nghe được hắn dịu dàng cảm tạ cũng là vô cùng hạnh phúc. Nhưng là điện hạ, em có thể thỉnh cầu ngài một chuyện sao? Cô chợt nghiêm túc mở miệng. Cô nói. Mặt Tử Hàn trực tiếp hỏi. Em muốn tới chỗ này có thể không? Hai mắt Mặt Tử Hàn chợt thay đổi lạnh như băng. Thì ra mục đích của cô là cái này. Không thể được sao? Thủy Mưu cau mày thương tâm hỏi. Nếu như tôi nói không thể, cô sẽ nghe lệnh sao? Mặt Tử Hàn lạnh lùng hỏi ngược lại. Trên mặt Thủy Mưu nháy mắt cứng ngắc. Tiếp theo sau đó cười nói. Tôi đương nhiên nghe mệnh lệnh của ngài. Tôi sẽ an phận trở về Bách Hoa Các. Chỉ là điện hạ. Nếu như Tử Thất Thất lại có chuyện gì, tôi sẽ không trở lại giúp ngài. Cô, cái này là đang uy hiếp tôi. Hốc mắt Mặt Tử Hàn buộc chặt. Không, tôi chỉ muốn ở bên cạnh ngài mà thôi. Thủy Mưu rốt cuộc nói ra mục đích lần này tới. Mặt Tử Hàn nhìn chằm chằm mặt ca cô, trong lòng mơ hồ tràn đầy tức giận. Hắn rất hiểu phụ nữ này. Nếu như không đáp ứng cô nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn đạt được mục đích. Hơn nữa cô ở Bách Hoa Các ngây người nhiều năm như vậy, biết khá nhiều hắc đạo và bạch đạo. Nếu cô dùng thủ đoạn tổn thương Tử Thất Thất, vậy thì hỏng bét. Để cho cô ở lại cũng được, nhưng cô phải thề tuyệt đối sẽ không tổn thương Tử Thất Thất. Hắn đột nhiên lạnh lùng nói. Sau đó lộ ra khí thế uy hiếp. Nếu cô dám động cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ không giữ tình cũ. Nhất định sẽ giết chết cô. Anh yên tâm đi. cô có hài tử của ngài, em tuyệt đối không tổn thương cô ấy. Chẳng những không làm thương tổn cô, còn có thể vô cùng tỉ mỉ chăm sóc cô, để cho cô đem hài tử của ngài bình an sinh hạ. Em thề, em dùng tánh mạng, tất cả hướng ngài tuyên thệ. Em Thủy Miêu tuyệt đối sẽ không động vào một cọng tóc gáy của cô. Nếu trái lời, sẽ để em như năm đó chịu hết thống khổ và hành hạ. Thủy Miêu vô cùng nghiêm túc thề, trong đôi mắt kiên định, không có một tia giả dối. Mặc Tử Hàn canh chừng cô, không khỏi khiếp sợ. Cô thế nhưng lại dùng sự kiện năm đó thề. Cô nói đều là thật. Được. Đáp ứng cô có thể chuyển tới ở. Đây là hắn thiếu cô, hắn không cách nào cự tuyệt. Cảm ơn điện hạ. Thủy Miêu vui vẻ cúi đầu lĩnh mệnh. Mặc Tử Hàn im lặng xoay người đi vào phòng ngủ. Thủy Miêu nhìn bóng lưng của hắn cho đến khi cửa phòng bị đóng, khóe miệng cô lộ ra nụ cười tà ác. Cô sẽ không thương tổn Tử Thất Thất, cũng sẽ không tổn thương đứa bé trong bụng cô. Cô nói tất cả đều là thật. Nhưng còn có một phần. Đó chính là... a, cô nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Bên trong gian phòng, Mặc Tử Hàn nhìn ba người tụm tụm bên giường. Còn Tuyết Lê ngồi ở cuối giường. Nghe bọn họ vui vẻ nói. Cuối cùng hắn đem tầm mắt dừng trên mặt Tử Thất Thất. Tử Thất Thất nghe được tiếng mở cửa, đem lấy chính mình hai mắt chuyển rời đến Mặc Tử Hàn trên người của. Lập tức cúp mỹ mỹ nụ cười. Sau đó nhẹ giọng nói. Thật xin lỗi. Để cho ngươi lo lắng. Mặc Tử Hàn nhìn nụ cười của cô. Nhìn nụ cười của cô giống như mùa xuân. Trái tim trong nháy mắt ấm áp. Tâm tình vui thích tràn đầy cả người. Đi đến bên giường, sau đó ôm cô thật chặt vào trong ngực. 7 ngày trước hắn còn tưởng rằng vĩnh viễn không thể ôm cô như vậy. Hắn còn tưởng rằng mình sẽ mất đi cô. Còn tưởng rằng đời này sẽ không hạnh phúc. Thật sự là quá tốt, cô lại trở về bên cạnh hắn. Cô vẫn của hắn, vẫn là tân nương tương lai của hắn. Thất Thất. Hắn đột nhiên vui vẻ kêu cô. Ừ. Tử Thất Thất ớm tiếng. Thất Thất. Mặc Tử Hàn còn gọi. Ừ. Thất Thất. Anh rốt cuộc muốn nói gì? Anh chỉ muốn gọi tên em nhiều hơn. Sau đó, hắn nói xong buông hai cánh tay ôm cô. Hai tay mình nâng lên gương mặt xinh đẹp. Hôn lên môi cô. Tử Thất Thất kinh ngạc trợn tròn hai mắt, sau đó từ từ đón nhận nụ hôn đã lâu. Khụ khụ. Đứng ở bên giường, Phương Lam đột nhiên ho nhẹ. Tử Thất Thất nghe được âm thanh. Hai mắt nhìn bốn người bên giường. Lập tức hốt hoảng đẩy Mặc Tử Hàn ra. Mặc Tử Hàn vẫn chưa thỏa mãn nhíu mày. Ở trước mặt con nít, hai người các ngươi tại sao có thể làm như vậy? Phương Lam một bộ nghiêm túc nói. Không sao á, mẹ Tiểu Lam, con thật sự không quan trọng, ba mẹ các ngươi tiếp tục. Mặc Thiên Tân vui vẻ đáp lại. Anh cảm thấy bọn họ làm quá bảo thủ rồi, kịch liệt một chút mới có thể đặc sắc hơn. Gương mặt Mặc Thâm Dạ hào hứng bừng bừng. Hai người các ngươi sắc duyệt tất cả đều thuần khiết một chút cho ta. Phương Lam chỉ vào bọn họ mắng to. Mà Tử Thất Thất cũng là hồng thấu mặt, lập tức chui vào trong chăn, mặt đỏ bừng. Chỉ có Mặc Tử Hàn tức giận nhìn ba người bọn họ, khó chịu nói, ba người các ngươi có thể có chút nhãn lực sao? Lúc này nên yên lặng rời đi. Anh nói cái gì? Tôi cho ngươi biết Mặc Tử Hàn trước mặt Phương Lam tôi, ngoại trừ tôi ra ai cũng không cho phép luật động thất thất. Tiểu Lam, câu thoại này có chút mập mờ. Không mượn anh xen vào. Mẹ Tiểu Lam, mặc dù chúng ta chung đụng nhiều năm như vậy, nhưng kỳ thật con vẫn có một vấn đề muốn hỏi mẹ. Mẹ sẽ không phải là Gia Lai chứ? Gia Lai là cái thứ gì? Cần con giải thích một chút không? Người nào đó nhìn ba người gay gắt quyết liệt, giống to nói tất cả các ngươi đều cút cho tôi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 289 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt thất nhật. Chương 290. Sờ bụng cu, sờ con cô. Giữa trưa ngày thứ hai, phòng ngủ lầu hai, Tử Thất Thất ngủ say trên giường. Từ tối hôm qua cô ngủ thẳng tới giờ này, giống như là muốn ngủ bù bổ sung mấy ngày trước. Thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy khò khò. Mặc Tử Hàn nằm nghiêng bên cạnh cô. Từ sáng khi tỉnh dậy liền nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô. Sắc mặt cô đã chuyển biến tốt lên. Lúc ngủ cô còn nở nụ cười ngọt ngào như mơ thấy mộng đẹp. Đã bao ngày rồi không thấy bộ dáng này của cô. Thật may mắn và hạnh phúc khi cô còn làm bạn bên cạnh hắn. Vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve gò má ấm áp của cô, sau đó liền nở nụ cười. U, V, G, Q, Q, M. Tử Thất Thất khẽ kêu rồi không tự chủ dựa gần vào hắn. Tay cũng ôm lấy hắn. Sau đó tìm một vị trí thoải mái nhất trong lòng hắn. Dùng đầu khẽ ma sát mấy cái xong lại ngủ say. Mặt Tử Hàn kinh ngạc nhìn cô, cả người nháy mắt cứng ngắc. Hình như có chút không ổn. Hắn lầm bầm lầu bầu, người lại bắt đầu nóng lên. Kiềm chế, kiềm chế. Ít nhất hắn phải nhìn 8 tháng mới được. 8 tháng A, 240 ngày đó. Nghĩ đến mấy con số đó, trong lòng hắn liền thấy mất mát. Mặc dù nói trong thời gian mang thai cũng có thể. Nhưng thân thể cô ấy gần đây thật sự là quá yếu. Hắn tuyệt đối không thể làm loạn. Mặc dù không biết Thủy Mưu nói với cô ấy những gì. Cũng không biết cô ta có mục đích gì. Nhưng có thể thấy Tử Thất Thất trở nên vui vẻ như vậy. Hắn thật muốn cảm ơn cô ta. Từ rất lâu rồi hắn vẫn không ngừng cảm ơn người phụ nữ đó. Song trên mặt lại lộ ra tia đau buồn. Mặc Tử Hàn. Mặc Tử Hàn. Mặc Tử Hàn. Tử Thất Thất theo thói quen nói mớ, nháy mắt liền quét đi đau buồn trên mặt Mặc Tử Hàn. Mặc Tử Hàn thâm tình nhìn cô, hai tay ôm chặt cô, nhắm mắt cảm thụ hạnh phúc giờ khắc này. Hai tiếng sau, Tử Thất Thất rốt cuộc ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh. Mà khi tỉnh lại thì giống như trước kia. Đầu tiên thấy gương mặt anh tuấn của Mặc Tử Hàn, trong lòng liền thấy ấm áp. Sau đó mỉm cười nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Chào buổi sáng, không còn sớm nữa đâu, giờ đã là xế chiều rồi đó." Mặc Tử Hàn đang nhắm mắt bỗng mở miệng nói chuyện. Tử Thất Thất kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó đẩy hắn ra. "Anh tỉnh rồi. Xế chiều. Em ngủ lâu vậy sao?" Tính từ 9 giờ tối ngày hôm qua, cô đã ngủ suốt 17 giờ. "Đúng thế đấy." Mặc Tử Hàn từ từ ngồi dậy, nhìn cô, cố ý trêu chọc: "Em ngủ như con heo lười. Vừa ngáy vừa gọi tên anh." "Cái gì? Con heo lười? Ngáy? Gọi tên hắn? Em mới không làm chuyện mất mặt như vậy, anh gạt người." Tử Thất Thất phủ nhận. "Anh cũng biết em nhất định sẽ không thừa nhận cho nên." Mạc Tử Hàn vừa nói vừa vươn tay cầm lấy điện thoại đặt ở đầu giường. Sau đó mở một đoạn video ngắn đưa cho cô nói. Tự em xem đi. Anh có bằng chứng hẳn hoi đấy. Tử Thất Thất nhìn hình ảnh trên điện thoại. Thấy bộ dáng lúc ngủ rồi lại nghe tiếng líu xíu của bản thân liền đỏ mặt. Nhưng vài giây sau, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ tà ác. Sau đó nhanh chóng ấm nút xóa. Nói, hiện tại bằng chứng đã mất. Ha ha ha, em. Mạc Tử Hàn lập tức đoạt lấy điện thoại di động, nhìn đoạn video hắn định bụng cất kỹ. Bực thật. Tử Thất Thất vui vẻ giơ hai tay lên. Mệt mỏi duỗi lưng. Sau đó bước xuống giường. Đứng bên cửa sổ rồi kéo cánh cửa ra. Sau đó ngửa đầu nhìn bầu trời bao la xanh thẳm. Bách Hiên, anh có thấy được không? Ngày hôm nay của em vô cùng vui vẻ. Cô nhìn bầu trời mỉm cười. Mạc Tử Hàn nghe được lời cô nói ra, bỗng ngẩn ra nhìn cô. Tử Thất Thất từ từ quay đầu. Dùng nụ cười như vậy nhìn hắn. Cười nói. Bắt đầu từ hôm nay. Mỗi ngày em đều báo cáo tâm tình của mình với Bách Hiên. Em sẽ vĩnh viễn đặt anh ấy trong lòng em. Anh sẽ không để ý chứ. Đúng không? Mạc Tử Hàn nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, mơ hồ có chút ghen tị nhưng... Dĩ nhiên, anh giống người hay giận dỗi vậy sao? Hắn cực kỳ độ lượng đáp ứng. Rất giống a. Tử Thất Thất gật đầu khẳng định. Em nói cái gì? Mạc Tử Hàn bỗng vén chăn lên, tức giận xuống giường đi tới trước mặt cô. Anh làm gì thế? Anh muốn làm gì em? Đừng quên em lúc này đang mang thai, anh dám động vào em. Tử Thất Thất hai tay chống nạnh, nâng cao bụng, ngạo mạn uy hiếp hắn. Mạc Tử Hàn nhìn bộ dáng lớn lối của cô. Sau đó nhìn xuống cái bụng vẫn còn rất bằng phẳng của cô. Lửa giận trong lòng không ngừng thiêu đốt. Nhưng, quên đi, hắn nhìn. Được rồi, anh rất hẹp hòi, như vậy em hài lòng rồi chứ? Mau về giường nằm đi, bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi nhiều đấy. Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn hắn. Không nghĩ tới chiêu này hiệu nghiệm như thế. Ồ, ồ. Cô trả lời thoáng qua, sau đó ngồi trở lại giường. Mạc Tử Hàn đắp chăn lên người cô. Sau đó cúi người nhìn thẳng mặt cô nói. Ngủ lâu như vậy. Nhất định đói bụng rồi hả? Muốn ăn gì không? Anh bảo nhà bếp làm cho. Trước mắt Tử Thất Thất chỉ có khuôn mặt anh tuấn của hắn. Hai gò má khẽ ửng hồng. Cô suy nghĩ một chút rồi sau đó xấu hổ nói. Mì. Mì đông. Mì đông. Mạc Tử Hàn có chút kinh ngạc, rồi mắt lại cong tít lên, vui vẻ cười nói, không thành vấn đề, anh lập tức đi bảo nhà bếp chuẩn bị, ừ. Tử Thất Thất nhẹ nhàng gật đầu, Mạc Tử Hàn cầm lấy áo ngủ ở đầu giường mặt vào, sau đó rời khỏi phòng ngủ. Tử Thất Thất ngơ ngác ngồi ở trên giường. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra ban nãy bỗng nhiên che miệng cười vui vẻ. Nàng có thể hạnh phúc nhìn hắn ôn nhu. Hạnh phúc cùng hắn nói chuyện. Hưởng thụ tất cả hạnh phúc lúc này đều là Bách Hiên cho cô. Là anh đã cho cô cuộc sống hạnh phúc trên thế giới này. Thế nên cô tuyệt đối sẽ không quên anh. Nhất định mỗi ngày đều nhớ kỹ anh trong lòng mình. Bỗng cô đưa tay ra đặt lên trái tim mình, khẽ nói, Bách Hiên, cảm ơn anh. Bên tai lại một lần nữa truyền đến trận gió mát, kèm theo đó là giọng nói ôn nhu, không có gì. Nửa tiếng sau, Tử Thất Thất ngồi trên giường kiên nhẫn chờ đợi, rốt cục. Cộc cộc cộc. Nghe được tiếng gõ cửa, Tử Thất Thất lập tức vui vẻ nói, vào đi. Cạch. Cửa phòng bị mở ra, Thủy Mưu bưng bát mì đông nóng hổi đi vào. Tử Thất Thất vừa thấy cô thì nụ cười liền biến mất, đồng thời lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Tại sao cô ấy lại ở đây? Hơn nữa còn bưng bát mì của cô. Cô kéo dài thanh âm, do dự không biết nên hỏi hay không. Cô muốn hỏi tôi sao lại xuất hiện trước mặt cô phải không? Thủy Mưu đặt mì lên đầu giường, mỉm cười nhìn cô, sau đó cầm lấy bát mì đưa cho cô. Tử Thất Thất trầm mặc nhìn cô ấy, khe khẽ gật đầu đưa tay nhận lấy mì. Tôi vốn là thuộc hạ của Điện Hạ. Cũng giống như Kim Hâm, Hỏa Diễm, Thổ Nghiêu. Hẳn phải ở đây cũng không có gì kỳ quái đi. Nhưng mà lần này được ở đây là tôi thỉnh cầu với Điện Hạ. Là tôi thỉnh cầu Điện Hạ cho tôi được ở đây. Cô ấy mỉm cười nói, lại đưa đôi đũa cho cô. Thỉnh cầu. Tử Thất Thất nhận đôi đũa, nhìn cô ấy nói cô muốn ở lại bên cạnh anh ấy. Nghe được lời cô, Thủy Mưu kinh ngạc. Thật là một người phụ nữ lợi hại, thoáng cách đã nhìn thấu lòng cô. Không sai. Cô ấy trả lời, sau đó nhìn vào mắt cô, nói cô hẳn chán ghét tôi lắm nhỉ. Tôi chẳng biết xấu hổ ở lại đây, cô chắc cảm thấy chán ghét tôi lắm. Không, Tử Thất Thất trả lời, sau đó nói, muốn ở bên cạnh người trong lòng, đó cũng không phải chuyện làm người ta chán ghét. Đôi mắt Thủy Mưu trở nên ôn nhu, sau đó cười nói cảm ơn. Còn tưởng rằng cô sẽ rất tức giận, thậm chí là phẫn nộ. Không nghĩ tới câu trả lời lại như thế. Thật khiến cho người ta tức giận a. Nhưng mà cũng có chút ấm áp. Thì ra đây chính là người phụ nữ khiến Điện Hạ thích, thật ôn nhu. Sao lại không ăn vậy? Đây không phải là món cô muốn ăn sao? Thủy Mưu nhìn mì đông nóng hổi trong tay cô, nói chẳng lẽ cô sợ tôi bỏ độc vào trong ư? Độc? Tử Thất Thất kinh ngạc. Cô yên tâm đi. Cho dù tôi ghen tị với cô cũng sẽ không làm thương tổn tới cô và đứa con trong bụng cô. Nếu như cô hoài nghi thì để tôi thử cho. Cô ấy vừa nói vừa đưa tay muốn cầm lấy bát mì trong tay Tử Thất Thất. Không, Tử Thất Thất lại một lần nữa phủ định. Sau đó dùng hai tay cầm bát mì. Nói, tôi cũng không có hoài nghi cô. Tôi chỉ là nghĩ tới mẹ tôi. Tay bà rất vụng về. Cái gì cũng không biết làm. Nhưng thứ bà biết làm duy nhất chính là mì u đông. Mặc dù chỉ là một món ăn rất đơn giản. Chỉ cần đun nước. Rắc chút muối rồi thêm chút tương. Xong cho mì vào là được rồi. Nhưng bà phải học rất lâu. Còn bị nước nóng làm bỏng nhiều lần. Cô biết lần đầu tiên bà làm thành công đã nói gì với tôi không? Bà ấy nói. Thất Thất con xem, mẹ quả đúng là thiên tài. Món khó như vậy cũng bị mẹ học được. Thấy mẹ lợi hại không? Ha ha! Mẹ tôi rất đáng yêu phải không? Bà là người mẹ ôn nhu nhất trên thế giới này. Lúc cô nói những lời này, mắt cũng nhìn vào bát mì u đông. Cái bát này còn đẹp hơn so với bát mẹ làm. Nhưng cô vẫn cho rằng mì u đông mẹ làm vẫn là món ăn ngon nhất trên thế giới. Nhưng người mẹ có thể làm ra bát mì như vậy, lại bị người ta nói là sát thủ. Bị nói như vậy thật không chịu nổi. Tại sao phải nói xấu mẹ như thế chứ? Lão gia hỏa kia rốt cuộc biết những gì? Ba với mẹ rốt cuộc là ai? Đây là nghi vấn cô vẫn không thể đè nén trong nội tâm. Nghe cô kể lại chuyện cũ, nhìn sự biến hóa trên mặt cô, trong lòng Thủy Mưu cảm xúc hỗn độn. Làm một người phụ nữ, cô ấy thật sự là rất hạnh phúc. Khi còn bé có mẹ thương, hiện tại có Điện Hạ yêu. Mà đợi đến tương lai, cô ấy sẽ có đứa con không ngừng cười vui làm bạn. Nhưng còn cô đây, không có gì cả. Tôi có thể thỉnh cầu cô một chuyện không? Cô bỗng mở miệng. Tử Thất Thất lấy lại tinh thần, nhìn cô nói chuyện gì? Tôi. Thủy Mưu có chút chần chờ, trên mặt lộ ra vẻ lung túng, do dự nói, tôi có thể sờ bụng cô được không? Hả? Tử Thất Thất sườn sốt sờ bụng cô. Này, tôi chỉ là muốn sờ đứa con trong bụng cô thôi. Thủy Mưu nhìn khuôn mặt kinh ngạc của cô, lập tức giải thích. Đứa con trong bụng. Tử Thất Thất nghi ngờ nói nhỏ, bật thốt lên hỏi tại sao? Chỉ là muốn sờ mà thôi, không được sao? Nếu như không được thì thôi vậy. Thủy Mưu lập tức bỏ đi cái ý nghĩ nhất thời thoát ra khỏi miệng này. Tử Thất Thất mặc dù không rõ cô ấy tại sao nói ra những lời này, nhưng nhìn bộ dáng của cô ấy cũng không có ác ý gì. Cho nên, được thôi. Nhưng mà đứa bé mới 2 tháng, còn chưa có thành hình. Cho dù cô sờ, cũng sẽ không có cảm giác gì. Cô vừa nói, vừa chậm chậm vén áo ngủ lên, lộ ra cái bụng bằng phẳng của mình. Thủy Mưu nhìn bụng cô lộ ra, tay phải giống như bị người nào đó điều khiển, từ từ đưa tới. Sau đó nhẹ nhàng chạm vào vùng da bóng loáng của cô. Mặc dù cô ấy nói không sai, đúng là không có cảm giác đặc biệt gì, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới trong bụng cô ấy có con của Điện Hạ, cô liền cảm giác được dưới bàn tay mình có gì đó nhảy lên, giống như thật sự có một sinh mạng ở bên trong. Có một cảm giác thần kỳ. Nhưng lòng cô bỗng co rút đau đớn. Trong đầu hiện lên một ý nghĩ độc ác. Chỉ cần cô dùng sức một chút, thì có thể khiến cô ta sinh non. Chỉ cần cô đánh mạnh một quyền lên bụng cô ta, như vậy cô ta sẽ mất đi đứa bé này. Không tự chủ tay bỗng run rẩy, nhưng bỗng cạch một tiếng cửa phòng bị mở ra. Mặt Tử Hàn đứng đó, hai mắt thấy hình ảnh trước mắt, đột nhiên tức giận nói, Thủy Mưu, cô ở đây làm gì? Tay Thủy Mưu rút lại, sau đó đứng lên, đối mặt với hắn rồi cúi đầu, nói, thật xin lỗi Điện Hạ, tôi chỉ là muốn sờ đứa bé trong bụng Tử Tiểu Thư. Tử Tiểu Thư. Mặt Tử Hàn lạnh lùng lặp lại. Thủy Mưu nhíu mày, hai tay nắm chặt vào nhau, sau đó đổi lời, là phu nhân. Mặt Tử Hàn tức giận nhìn chằm chằm cô, dùng giọng âm trầm nói, còn nhớ rõ lời tôi cảnh cáo cô không? Có, Thủy Mưu vẫn ghi nhớ trong lòng, không dám quên. Vậy thì làm tốt bổn phận của cô đi, đừng nên chọc giận tôi. Vâng. Đi ra ngoài đi. Vâng. Thủy Mưu lĩnh mệnh, lập tức rời đi. Mặc Tử Hàn đợi sau khi cô đi, lập tức tới giường, khẩn trương nhìn Tử Thất Thất, nói, em không sao chứ? Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn hắn, nói, em có thể có chuyện gì? Anh vừa hiểu lầm cô ấy rồi. Cô ấy thật sự chỉ muốn sờ đứa con trong bụng em thôi. Mặc dù em cũng cảm giác cô ấy có chút kỳ quái, nhưng em tin cô ấy sẽ không hại em. Em sao lại khẳng định như vậy? Đừng quên cô ta cũng là một sát thủ. Mặc Tử Hàn cau mày dặn dò. Chỉ bằng việc cô ấy thích anh. Tử Thất Thất tràn đầy tự tin trả lời. Thích anh? Mặc Tử Hàn nghi ngờ. Không sai. Một người phụ nữ yêu anh. Tuyệt đối không đành lòng thấy anh thương tâm khổ sở. Mà nếu như cô ấy hại em. Chẳng những anh sẽ thương tâm khổ sở. Còn có thể khiến anh cực kỳ chán ghét cô ấy. Cho nên cô ấy tuyệt đối không hại em. Em dám cam đoan. Tử Thất Thất kiên định nói, còn vỗ bầu ngực bảo đảm. Mặc Tử Hàn nhìn bộ dáng khả ái của cô, không nhịn được cười nói, em lúc nào thì trở nên thông minh như vậy. Không phải đều nói phụ nữ khi mang thai đều trở nên ngốc nghếch cả sao. Em vẫn thông minh như vậy đấy được không? Em mới không ngu ngốc đâu. Tử Thất Thất nhíu mày phản bác. Được được được, em không ngốc, em thông minh nhất rồi. Đúng rồi, vừa rồi tay cô ta có phải chạm vào bụng em không? Cô ta sờ đứa bé sao? Để anh sờ với được chứ? Không bằng trực tiếp dùng lỗ tai nghe đi. Mặc Tử Hàn vừa nói vừa vén vạt áo cô lên. Này, anh đừng náo loạn, tay em đang cầm mì, anh cẩn thận nóng đấy. Tử Thất Thất vội vàng giơ hai tay đang cầm mì lên cao, sợ vẩy nước nóng vào người hắn. Anh bất kể, anh muốn được nghe một chút. Mặc Tử Hàn vô lại như một đứa bé. Không nghe được đâu, mới 2 tháng còn chưa có thành hình nữa mà. Ai nói không nghe được? Mặc Tử Hàn áp lỗ tai mình lên bụng cô, sau đó cười nói, rõ ràng có thể nghe được, em nghe đi. Nó đang gọi anh ba ba đấy. Đầu ngốc con còn chưa ra, làm sao có thể nói được. Anh chính là nghe được, đó là chính là giọng nó. Anh ấy à? Tử Thất Thất bất đắc dĩ cau mày, nhưng lại cười hạnh phúc. Mặc Tử Hàn nghiêng cả khuôn mặt áp lên bụng cô. Hai tay ôm lấy em cô. Sau đó có chút lo lắng. Khẽ nói. Thất Thất. Cho dù Thủy Miêu không hại em. Em cũng nhất định phải cẩn thận cô ta. Biết không? Ừ, em biết rồi. Em sẽ cẩn thận. Tử Thất Thất đáp ứng. Ngoại trừ anh ra, đừng nên tin bất kỳ ai, bao gồm người phụ nữ tên Phương Lam kia. Tại sao? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 290 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 291. Ship đặt bất ngờ, Tử Thất Thất rơi vào bẫy. Đôi mắt Mặc Tử Hàn trở nên u ám. Chần chờ hồi lâu mới mở miệng khẽ trả lời. Bởi vì cô ta quá thần bí. Ngay cả anh cũng không rõ lai lịch cô ta. Chỉ biết là lúc 3 tuổi cô ta được nhận nuôi. Sau đó mới cùng em trở thành bạn. Thế nên em phải cẩn thận cô ta. Cô ta tuyệt đối không phải người bình thường. Anh điều tra cô ấy. Tử Thất Thất khẽ nhíu mày. Ta chỉ là sợ cô ta sẽ hại em. Mặc Tử Hàn giải thích. Có thật không? Không có gạt em chứ? Mặc Tử Hàn trầm mặc, sau đó nhíu mày nói, dĩ nhiên cũng có một chút tư tâm. Tử Thất Thất nhìn hắn không có dấu riêng câu trả lời. Lộ ra khuôn mặt tươi cười ôn nhu. Thật ra thì cô cũng không có ý trách hắn. Bởi vì cô hiểu, hắn làm mọi thứ đều vì cô, vì an toàn của cô. Đã xuất hiện một lần chuyện về Bách Hiên rồi. Không chỉ có hắn lo lắng, ngay cả bản thân cũng lo lắng. Cô tuyệt đối không thể để bản thân có chuyện nữa. Cô phải bảo vệ tính mạng đã 2 lần Bách Hiên cứu vớt trở về này. Còn có đứa con còn chưa ra đời trong bụng cô nữa. Anh vừa mới nói anh biết chuyện lúc 3 tuổi cô ấy được người khác nhận nuôi, vậy thì cô ấy còn có gì thần bí nữa? Hơn nữa em nghĩ anh hẳn đã điều tra rõ ràng về cô ấy rồi. Cho nên yên tâm đi. Cho dù cô ấy là người xấu, cũng tuyệt đối sẽ không hại em. Điểm này, em lấy nhân cách của em bảo đảm. Cô bình tĩnh khẳng định. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Mặt Tử Hàn nhẹ nhàng thốt ra 7 chữ này. Tử Thất Thất nghe xong cũng có chút không hài lòng lắm. Câu nói kia giống như nói anh vậy. Em có phải nên coi chừng anh không đây hả? Anh vẫn là trùm xã hội đen đó. Hơn nữa chuyện lúc trước của anh em hoàn toàn không rõ ràng. Thế nên em cảm thấy người nguy hiểm nhất vẫn là anh mới đúng. Anh sao có thể giống được? Anh hoàn toàn không giống bọn họ. Mạc Tử Hàn lập tức phản bác. Có cái gì mà không giống, không phải là một lỗ mũi, một miệng, hai con mắt, hai lỗ tai sao? À đúng rồi. Em hiểu chỗ nào không giống rồi. Trong lòng người ta toàn chuyện tốt, mà trong lòng anh lại toàn thứ xấu xa. Cái gì? Anh xấu? Chẳng lẽ anh muốn nói anh là người tốt sao? Mạc Tử Hàn bị Tử Thất Thất nói á khẩu không trả lời được. Được rồi, coi như là anh đa nghi. Nhưng mà anh cũng đã nói rồi đó. Em vẫn nên để ý một chút đi. Nhưng mà, cho dù Thủy Miêu, Phương Lam, thậm chí cả Mạc Thâm Dạ cũng không phải là người tốt. Hắn cũng tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt cô. Tuyệt đối sẽ không để cô chịu một chút xíu thương tổn. Lần này, hắn dùng tính mạng mình bảo đảm. Tử Thất Thất nhìn xuống đôi mắt lo lắng của hắn, mỉm cười nói, em sẽ chú ý, vậy anh an tâm được chưa? Ừ. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó ôm chặt lấy em cô. Mà mặt vẫn áp vào bụng cô. Nghe thanh âm bên trong. Nhưng bỗng nhiên. Ủa. Thanh âm đói bụng của Tử Thất Thất vang lên. Mặt Tử Hàn sửng sốt. Sau đó vui vẻ cười trộm. Trêu chọc nói. Lần này anh thật sự nghe được. Anh nghe thấy bảo bối đáng yêu của anh nói. Bà. Con đói bụng. Tử Thất Thất nhìn hắn cười trộm, tức giận nói, anh mau thả em ra để em ăn mì, trương hết cả rồi đây này. Được rồi, anh buông ra cũng được, nhưng em phải chia một nửa cho anh, hơn nữa còn phải đút anh ăn. Anh mơ đẹp quá nhỉ, đây là của em. Đừng keo kiệt thế mà. Đối với người như anh phải hẹp hòi mới được, mau tránh ra cho em. Hai.